Chương 435, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Đạt được tiểu thành kiếm thể về sau, Phương Thần cao hứng rời đi công pháp điện. Nhìn thấy Phương Thần ra, Kim trưởng lão vội vàng hỏi, nhưng có thu hoạch Phương Thần kích động gật đầu, lấy ra tiểu thành kiếm thể, đưa cho Kim trưởng lão nhìn. Ngươi đạt được Kim trưởng lão lật ra tiểu thành kiếm thể công pháp, thình lình phát hiện, thứ này lại có thể là chuyên môn kiếm thể công pháp tu hành, trên mặt lập tức cười nở hoa. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, thế mà đạt được bực này công pháp, bất quá, công pháp điện bên trong công pháp, muốn tu luyện, cần giao nạp đầy đủ linh thạch. Kim trưởng lão nói, mặc dù hắn là nhục thân lưu người phụ trách, nhưng là cũng phải vì tông môn cân nhờ ở cờ quyển sách này, bao nhiêu linh thạch Phương Thần vấn đạo, dù sao hắn linh thạch còn nhiều. Linh thạch không có có thể tại kiếm lấy, nhưng là công pháp không có tiểu thật không có. Bởi vì cái này là hoang tông lịch sử truyền thừa xuống công pháp, sở dĩ giá cả vô cùng cao, nó mặc dù là bản thiếu, nhưng là giá trị 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Kim trưởng lão nói ra, giống như ngươi cũng không đủ linh thạch, trước tiên có thể đi kiếm lấy một ít linh thạch tại tới. Phương Thần nghe vậy, trên mặt cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới như thế một cái công pháp, thế mà giá trị 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Rất đà tờ Phương Thần cảm thán nói, không có cách, đây là hoang tông tông chủ tự mình quyết định giá cả, chúng ta cũng không có quyền lợi sửa đổi. Kim trưởng lão no y Phương Thần nhẹ gật đầu, lấy ra 10 triệu thượng phẩm linh thạch, đưa cho Kim trưởng lão, nói, vừa vặn còn có một số linh thạch, mời Kim trưởng lão xem qua. Nhìn thấy Phương Thần đưa tới linh thạch, Kim trưởng lão cũng là khẽ giật mình, sau đó hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần, nguyên bản hắn coi là Phương Thần thâm bất khả trắc, xem ra, liền hắn đều nhìn có chút không thấu Phương Thần. Vừa mới trở thành đệ tử chính thức, liền có thể tùy ý xuất ra 10 triệu thượng phẩm linh thạch, xem ra tiểu tử này là gặp một ít kỳ ngộ. Phương Thần, quyển công pháp này cực kỳ quý giá, sở dĩ nguyên bản ngươi không thể lấy đi, ngươi chỉ có thể lấy đi thác ấn phiên bản. Kim trưởng lão thu hồi linh thạch, nói. Phương Thần gật đầu, quý giá như vậy công pháp, Hoang Tông đương nhiên sẽ không để đệ tử tùy ý lấy đi nguyên nhân, giống như về sau tại xuất hiện một vị kiếm thể, còn có thể sử dụng. Công pháp, từ một loại nào đó góc độ tới nói, cũng coi là tông môn một lớn nội tình, sở dĩ mỗi một cái tông môn, đối với công pháp nguyên bản, bảo tồn đều vô cùng nghiêm mật, hoàn chỉnh. Tốt, không có vấn đề. Phương Thần sảng khoái đáp ứng. Sau đó, Kim trưởng lão liền bắt đầu cho Phương Thần thác ấn, ước chừng qua sau nửa canh giờ, công pháp đã thác ấn tốt, Kim trưởng lão đưa cho Phương Thần. Đây chính là thác ấn phiên bản, Phương Thần, ngươi đạt được như thế công pháp, sau này trở về nhất định muốn hảo hảo tu luyện. Kim trưởng lão cười nói, giống như tại nhục thân trên việc tu luyện, có cái gì không hiểu, tùy thời đến hỏi ta. Từ khi biết được Phương Thần có được kiếm thể về sau, Kim trưởng lão càng thêm coi trọng Phương Thần. Hắn cho rằng Phương Thần tương lai tất nhiên sẽ thành tựu một phen huy hoàng sự nghiệp. Phương Thần cáo biệt Kim trưởng lão về sau, rời đi nhục thân Lưu Sơn Phong, về tới linh hồn Lưu Sơn Phong. Vừa trở về, Phương Thần tựu gặp một cái gây sự võ giả, Hình Phong. Phương Thần, ngươi cuối cùng là trở về, ta cho là ngươi hội trốn tránh một mực không xuất hiện đâu. Hình Phong nhìn xem Phương Thần, cười lạnh nói. Phương Thần nhìn thoáng qua Hình Phong, lạnh như băng nói, lặn đi. Lúc đầu, Hình Phong coi là, Phương Thần gặp được chính mình, tất nhiên sẽ không đúng, nhưng là hắn sai, Phương Thần thái độ vô cùng cường ngạnh. Thậm chí Phương Thần đều không có hỏi thăm, Hình Phong ngăn lại chính mình, không biết có chuyện gì. Phương Thần, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Nguyễn Tiểu Phương, liền có thể tại linh hồn Lưu Dương Oai, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái tân tấn đệ tử mà thôi. Hình Phong băng lãnh nói, Hình Phong sở dĩ tìm đến Phương Thần phiền phức. Là bởi vì linh hồn Lưu Nhất Mạch, gần đây muốn cử hành một lần đệ tử ma luyện hoạt động, hai người đệ tử một tổ, Hình Phong cùng Phương Thần phân tại nhất tộc, cái này khiến Hình Phong rất không hài lòng. Lúc đầu, Hình Phong coi là, mình có thể càng thực lực càng cường đại hơn đệ tử phân tại nhất tộc, như vậy, tại hoạt động bên trong, nhất định có thể tên liệt tiền bao. Phải biết, lần này hoạt động, tên liệt tiền bao đội ngũ, có thể có được phần thưởng phong phú. Làm Hình Phong biết được chính mình cùng Phương Thần phân cùng một chỗ thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng hắn quyết định, tìm đến Phương Thần, muốn để Phương Thần biết khó mà lui, trực tiếp rời khỏi cái này hoạt động, như vậy, hắn Hình Phong liền có thể thay đổi đồng đội. Bất quá, Hình Phong đi vào Phương Thần lầu các, phát hiện không có một ai, thế mới biết Phương Thần đi ra. Đợi thời gian rất lâu, rốt cục chờ đến phương thần. Giờ phút này, nghe được phương thần, Hình Phong càng thêm phẫn nộ, hắn càng là quyết định, muốn giao huấn thoáng cái này không biết mùi vị người mới. Phương thần, ta khuyên ngươi vẫn là rời khỏi cái kia hoạt động đi, đi cùng với ta, ngươi hội kéo ta chân sau. Hình Phong chịu đựng tức giận, nói thẳng. Hoạt động phương thần nhíu mày, hơi suy tư một chút, nói, cùng ta có liên can gì? Phương thần nói xong, chuẩn bị quay người rời đi. Nhìn thấy phương thần không biết tốt xấu như thế, Hình Phong cũng là triệt để phẫn nộ, lửa giận của hắn trực tiếp bạo phát đi ra. Phương thần, ngươi muốn chết. Hình Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tranh cấp linh hồn trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, tại thiên không bên trong, hóa thành một thanh đại chủ y, hướng phía phương thần hoành kích mà đi. Linh hồn lưu đệ tử, quyết đấu phương thức đều là linh hồn quyết đấu. Bất quá, phương thần là một cái ngoại lệ, hắn nhìn thấy Hình Phong công kích linh hồn về sau, mũi chân điểm một cái, trực tiếp tránh thoát. Người tránh không xong. Nhìn thấy phương thần tránh né, Hình Phong băng lánh nói. Bất quá, sau một khắc Hình Phong liền không lại nói chuyện, bởi vì hắn thân thể, đã không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Làm Hình Phong nhìn về phía phương thần thời điểm, hắn mới phát hiện, phương thần sớm đã ra hắn vừa rồi nơi ở, nắm đấm của hắn phía trên, kiếm quang lượn lờ, lực lượng kinh người. Phanh Hình Phong thân thể bị phương thần một quyền đánh bay, thật vất vả ổn định thân hình, Hình Phong nhìn về phía phương thần, trong đôi mắt, thế mà nhiều hơn một tia kiên kỵ. Lực lượng của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hình Phong nghĩ mãi mà không ra, bị phương thần một quyền đánh bay, cảm thụ của hắn sâu nhất, cho dù là nhục thân lưu đệ tử, nhục thân lực lượng cũng bất quá như thế đi, hắn chỉ là nhục thân cường hành, ta chỉ cần không bị hắn đánh trúng liền tốt. Hình Phong trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, Hình Phong lại lần nữa thi triển ra công kích linh hồn, đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Nhìn thấy Hình Phong còn không hết hy vọng, phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12 thi triển đi ra, cường hãn kiếm thể cũng là trong nháy mắt thôi động. Hưu một đạo kiếm quang hiện lên, Hình Phong cảm giác thân thể của mình phía trên, xuất hiện một đạo vết kiếm, trong lòng của hắn siết chặt, cố gắng tránh né. Phốc, cứ việc Hình Phong đã tận lực, nhưng là vẫn như cũng là bị phương thần kiếm quang đánh trúng, hắn thê thảm quát to một tiếng. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, phương thần đã biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này Hình Phong, trong lòng tràn đầy vẻ phức tạp. Nam lĩnh đại địa, một tòa phi thường phồn hoa thành trì bên trong, tần gia phủ đệ, đèn đuốc sáng rực. Tại tần gia phủ đệ một chỗ trong nghị sự đại sảnh, có rất nhiều tần gia trưởng lão, vị trí cao nhất ngồi tần gia gia chủ. Ở đây đều là tần gia trưởng lão cấp bậc nhân vật, chỉ có một cái ngoại lệ, cái kia chính là một bộ váy đỏ tần giao. Lúc này tần giao, sớm đã khôi phục thương thế, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, có một vòng như có như không nụ cười, nàng lặng lặng đứng tại trong nghị sự đại sảnh. Gần một đoạn thời gian, Bắc vực bí tàng sự tình, rốt cục từ từ kết thúc, bất quá tại tần giao biến mất kia trong vòng vài ngày, tần gia phảng phất nổi điên đồng dạng tại công kích vũ gia. Bất quá, tại tần giao trở về sau, tần gia cũng là không còn công kích vũ gia. Dù sao, vũ gia là cùng tần gia đồng dạng đại gia tộc, nếu quả thật muốn đánh, tần gia tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Sở dĩ, tần gia quả quyết từ bỏ tiến công. Tần giao, yên tĩnh trong nghị sự đại sảnh, tần gia gia chủ đột nhiên mở miệng nói. Phụ thân, tần giao nhìn xem tần gia gia chủ, giọng dịu dàng nói. Tần giao, Bắc vực bí tàng chuyến đi, ngươi giúp tần gia mang về trọng yếu nhất truyền thừa trí bảo, đối với tần gia tới nói, phi thường trọng yếu, ngươi muốn cái gì ban thưởng, tần gia đều sẽ thỏa mãn ngươi. Tần gia gia tộc cười ha hả nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình. Tần giao, tại toàn bộ Nam lĩnh đại địa phía trên, cũng là phi thường nổi danh thế hệ trẻ tuổi, mà lại truy cầu tần giao tuổi trẻ xuất hiếu, vô cùng nhiều. Tần gia gia chủ tự hào nhất một việc, liền là có được tần giao dạng này nữ nhi. Phụ thân, ta là tần gia người, là tần gia làm việc, chuyện đương nhiên. Tần giao no y tần gia gia chủ hài lòng nhẹ gật đầu, nói, giao nhi, ngươi không cần nhiều lời, gia tộc lần này tất nhiên sẽ trọng thưởng ngươi, chờ một chút ngươi đến thư phòng của ta nhận lấy ban thưởng. Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao gật đầu, tần giao mang về truyền thừa trí bảo, đối tần gia tới nói, phi thường trọng yếu, chỉ là ban thưởng tính là gì à, đúng, giao nhi. Ngươi cu nở dê 20 tuổi không nhỏ, nên suy nghĩ một chút hôn nhân đại sự của ngươi. Đột nhiên, tần gia gia chủ nói. Nghe vậy, tần giao sắc mặt biến hóa, hiển nhiên nàng không muốn sớm như vậy tiểu đàm luận hôn nhân đại sự. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, nàng không có gặp được một cái để cho mình động tâm nam tử. Đúng vậy à, Giao Nhi, nam lĩnh đại địa nhiều người che tổ y tuấn kiệt truy cầu ngươi, ngươi tiểu trướng mắt một cái đại trưởng lão hỏi. Tam đại tam tinh tông môn thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, đều đối ngươi có lòng ái mộ, chẳng lẽ ngươi liền bọn hắn đều trướng mắt các trưởng lão nhau nhau nói chuyện. Thần Giao khẽ lắc đầu, bĩu môi, nói, phụ thân, ta còn không muốn sớm như vậy đàm luận hôn nhân đại sự. Nói xong, Thần Giao liền quay người rời đi phòng nghị sự. Ban đêm tinh không, một đường trăng khuyết treo, tại Tần gia phủ đệ nào đó một chỗ vườn hoa bên trong, Tần Giao đang ngẩn người. Không biết vì cái gì, từ khi nàng trở về sau, trong đầu hội thường xuyên nhớ tới nam tử kia. Có lẽ là bởi vì hắn từ nhỏ tiểu nhân thần phong quốc, một đường đi vào nam lĩnh đại địa, nghị lực như thế, cảm động ta Tần Giao trong lòng âm thầm nói. Đúng lúc này, một lưng gù lão giả xuất hiện. Ra ra. Tần Giao kêu lên, cái này còn xuống lão giả không phải Tần Giao ông nội, hắn là Tần Gia cung phụng một chồng, nhưng là hắn cùng Tần Giao quan hệ tốt nhất, Tần Giao cu nở dê một mực gọi ra ra hắn. Giao Nhi, từ khi ngươi lần này trở về, vẫn tâm thần không yên, thường xuyên ngẩn người. Còn xuống lão giả nhẹ nói nói, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì?